Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chuyện gì xảy ra? Lâm Phạm không ngừng lui lại, trên người đã ngưng tụ lôi điện, cùng Lâm Mông không ngừng va chạm. Lúc trước Lôi Nạc so với Lâm Mông cường đại rất nhiều, mà hiện tại, cái này Lâm Phạm cùng Lôi Nạc, hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng là Lâm Mông đối mặt Lâm Phạm, lại là không ngại nhiều nhượng. Hai người thân thể không ngừng va chạm. Cái kia lôi điện cùng móng vuốt, ma sát ra dòng điện. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn Tâm nhấc lên. Mà lúc này, Lôi Nặc cũng đã đến. Hắn trong tay vẫn như cũ ôm Bình An. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, sắc mặt căng cứng, lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Ngươi không sao chứ? Lạc Nhạn lắc đầu. Nhìn xem Lôi Nặc trong ngực Bình An, thân thể lạnh lẽo, Bình An thế nào? Vì sao lại biến thành như vậy? Nghĩ đến vừa rồi một màn, Lạc Nhạn trong lòng một hồi thê lương. Chẳng lẽ Bình An trong cơ thể tinh hạch đã bị kích phát? Nhìn thấy Lạc Nhạn biểu lộ, Lôi Nặc cũng là trầm mặt. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm lấy Bình An. Người nào biết rõ mới ôm, Bình An đã hé miệng cắn Lạc Nhạn cánh tay, nhói nhói cảm giác truyền đến, nhượng Lạc Nhạn hít vào một hơi, mà Lôi Nặc cũng là ngẩn ngơ, thẳng đến cái kia huyết dịch theo cánh tay trượt xuống thời điểm, lúc này mới tỉnh táo lại, muốn kéo mở Bình An, lại sợ kéo xuống Lạc Nhạn thịt, trong lúc nhất thời, hoảng loạn, ngược lại là Bình An, đang ăn uống Lạc Nhạn huyết sau, con mắt từ trắng bệch, chậm rãi xuất hiện mắt hắc. Cả người chỉ ngây ngốc, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn, miệng còn cắn Lạc Nhạn tay. Qua một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Miệng há mở, mụ mụ, Lạc Nhạn hé miệng, vội ôm lên Bình An. Nhìn xem hắn trên mặt hoang mang, Lạc Nhạn tâm từng đợt co rút đau đớn. So với vết thương, càng làm cho nàng đau. Bình An, ngươi không sao chứ? Bình An hoang mang lắc đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao hắn sẽ cắn mụ mụ? Bình An ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Thật lâu, lúc này mới đưa tay sờ sờ đầu. Mụ mụ, ta buồn ngủ quá. Hắn nhất định là vây lại. Cho nên nằm mơ, nhất định là như thế này. Mụ mụ ở chỗ này. Ngươi ngủ đi. Bình An gật đầu. Lúc này mới nhu thuận tựa vào Lạc Nhạn trong ngực. Mí mắt như là nặng ngàn cân. Sau cùng, nhịn không được nhắm lại. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Bình An trong mắt, nhiều mấy phần màu đậm. Bình An, đến cùng thế nào? Ngược lại là một bên Lôi Nặc, cầm lên đồ vật, khỏa ở Lạc Nhạn vết thương. Cùng lúc đó, cảm giác được huyết dịch dụ hoặc, một bên Lâm Phạm càng thêm hung mãnh, thân thể giãy giụa lấy, muốn nhào lên. Nhìn thấy hắn bộ dáng kia, Lạc Nhạn bắt đầu lo lắng, mà Lâm Mông móng vuốt không ngừng vung ra, tại mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết. Bất quá là một chút thời gian, Lâm Phạm đã lộ ra bại thế. Dù sao mới vừa rồi cùng Lôi Nặc đánh một trận, đã sớm hao phí không ít năng lượng. Này lại cùng Lâm Mông đánh, cả người có chút lực bất tòng tâm. Âm Tàn nhìn xem bọn hắn, tay hơi động một chút. Bốn phía zombie, lập tức vây quanh, Lâm Mông thân thể hơi ngừng lại. Ngăn trở zombie, Lôi Nặc cũng là híp mắt lại, hướng phía trước mấy bước, trong tay lôi điện đối với Lâm Phạm. Lâm Phạm hừ lạnh, lập tức có không ít zombie vây quanh Lôi Nặc, nhìn xem bản thân bồi dưỡng zombie. Lâm Phạm trong lòng không vui, này lại, xem như đem những này zombie đưa ra ngoài cho mình đền mạng. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Phạm chừng Lạc Nhạn phương hướng, mũi chân một điểm. Nhanh chóng biến mất, Lâm Mông cùng Lôi Nặc, đợi đến giải quyết zombie, đã không thấy Lâm Phạm thân ảnh. Trong lòng ảo não, Lôi Nặc nắm tay, hít một hơi thật sâu, lúc này mới hướng Lạc Nhạn bên người đi đến. Khi nhìn đến Lạc Nhạn vết thương lúc, nhịn không được nhíu mày, mà Lạc Nhạn, đã nhìn về phía cách đó không xa Lâm Mông, trong lòng có chút quái dị cảm giác. Lâm Mông khi nhìn đến Lạc Nhạn bên người Lôi Nặc sau, trong lúc nhất thời, có chút do dự, chỉ là chạm đến Lạc Nhạn cái kia ánh mắt lúc, khóe miệng hơi vểnh, như là lần đầu gặp gỡ một dạng hồn nhiên. Cặp kia hắc bạch rõ ràng con mắt, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhãn. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Mông gật đầu, từng bước một đi đến Lạc Nhạn bên người, tận lực xem nhẹ bên cạnh Lôi Nặc. Xem ra ta không có ở bên người ngươi, người nào đó đem ngươi chiếu cố không tốt đẹp gì, nếu không liền sẽ không hắn mới xuất hiện, liền thấy Lạc Nhạn bị bắt hình ảnh. Nếu như hắn tới chậm, Lạc Nhạn sẽ chết. Nghĩ đến khả năng này, Lâm Mông nhìn xem Lôi Nặc trong mắt, nhiều mấy phần không vui. Cái kia ánh mắt nhượng Lôi Nặc không thoải mái, nhưng là nghĩ đến là Lâm Mông cứu được Lạc Nhãn, chỉ có thể nuốt xuống trong lòng bất mãn. Mà Lạc Nhãn nhìn thấy Lâm Mông, tâm tình lại không sai, lộ ra sán lạn tiếu dung, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Mông. Người đoạn này thời gian đến cùng đi đâu? Có phải hay không? Đằng sau mà nói, Lạc Nhãn chưa hề nói. Bất quá Lâm Mông lại biết rõ nàng muốn biểu đạt cái gì. Lúc trước rời đi, Lâm Mông vì liền là thiên thạch, hơn nữa hắn cũng đã nói, 3 năm không có trở về, liền nhượng Lạc Nhạn đi tìm. Bây giờ qua lâu rồi 3 năm, nhưng là hắn lại không chết, ngược lại trở về, tin tưởng Lạc Nhạn sẽ nghi hoặc, cho nên Lâm Mông dáng chống đỡ lên khóe miệng, thở dài, đúng vậy a, bất quá Lạc Nhạn, ta cảm thấy, Lôi Nặc chiếu cố không tốt ngươi, không bằng, ngươi lựa chọn ta đi. Lâm Mông vẻ mặt thành thật, dù là rời đi nhiều năm như vậy, dù là đi không ít địa phương, dù là đã thành thục, nhưng là, trong lòng của hắn vẫn như cũ có Lạc Nhãn. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, Lạc Nhãn thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng, vốn là đã chuẩn bị đi đến sau cùng mấy cái địa phương, liền đi tìm Lạc Nhãn, chỉ là không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được Lạc Nhãn. Nói không kinh hỉ là giả, này lại hắn, trong lòng có trong nháy mắt xúc động. Nếu như Lôi Nặc không có tới mà nói, hắn cũng nghĩ cùng Lâm Phạm đồng dạng, đem Lạc Nhạn cướp đi. Nhìn thấy Lâm Mông biểu lộ, Lôi Nặc con mắt nhắm lại, thân thể vô ý thức ngăn tại Lạc Nhạn trước người. Vừa rồi đi một cái hổ, hiện tại tới một con sói. Lôi Nặc cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực, mà Lạc Nhạn trực tiếp vòng qua Lôi Nặc, hướng Lâm Mông phương hướng nhìn lại. Lần này trở về, còn biết rời đi sao? Biết, Lâm Mông khóe miệng hơi vểnh, trên mặt mang theo tiếu dung. Cho nên, Lạc Nhãn, người có thể theo giúp ta mấy ngày sao? Ta, chấm ngoặc kép, không thể. Lôi Nặc gầm thét một tiếng, trong mắt có ngọn lửa nhấp nháy, hung hăng trừng mắt Lâm Mông. Chỉ là ở phát giác Lạc Nhạn không đồng ý sau, lúc này mới nói ra, Lạc Nhạn muốn dẫn chúng ta, hài tử, không có thời gian cùng ngươi, nếu như ngươi muốn người bồi, ta có thể cùng ngươi. Lôi Nặc con mắt chớp lên, trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nhìn thấy biểu tình kia, Lâm Mông nhíu mày, mà Lạc Nhạn cũng có chút không đồng ý, bất quá phải bồi bình an ngược lại là thật. Dù sao vừa rồi một màn kia, nhượng Lạc Nhạn trong lòng có e ngại. Nàng sợ hãi bình an thật sự là zombie. Sợ hơn hắn về sau, sẽ nhịn không ngừng mất khống chế. Cho nên trên mặt nhiều mấy phần ngưng trọng, áy náy nhìn xem Lâm Mông. Lâm Mông hé miệng, cô đơn nhìn xem hai người. Mà này lại, Lạc Giật cùng Lê Tử bọn hắn, cũng đã chạy tới. Trong đó cũng bao gồm Tử Ngọc. Tử Ngọc chau mày, lo lắng nhìn xem Bình An. Chủ nhân, Bình An không có sao chứ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.